Hình đồ, chương 82, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên nhìn thấy Từ Công, Lưu Khám cũng không có cảm nhận gì cả, chỉ thấy ông ta bề ngoài có chút lôi thôi lếch thếch thế nhưng khi một lần nữa gặp Từ Công thì hắn lại thấy ông ta thay đổi, thời gian 3 ngày nhoáng cái trôi nhanh. Cao lão đà, không, là Cao Tiệm Ly vào buổi tối từng xuất hiện, nhưng không phải mang tới phương thức chế rượu yến, mà là xin thôi việc với chủ nhân gia của Dịch Thủy Lâu. Vị chủ nhân gia kia vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có chút đau lòng. Dù sao Cao Tiệm Ly cũng đã ở Dịch Thủy ở 7-8 năm, tuy bề ngoài khiến người khác ghê sợ khó gần, nhưng nghĩ kỹ, mấy năm nay gã luôn chăm chỉ chịu khó. Những việc nhọc nhằn những nơi bẩn thỉu đều do Cao Tiệm Ly đi làm. Có đôi lúc ông ta còn đánh mắng gã hai câu, gã cũng cười ha hả không để tâm. Hôm nay đột nhiên gã xin thôi, chủ nhân gia đúng là vô cùng luyến tiếc. Nhưng Cao Tiệm Ly quyết tâm muốn ra đi, ông chủ có khuyên bảo thế nào cũng không được. Lúc Lưu Khám ra khỏi cổng cũng có gặp thoáng qua Cao Tiệm Ly. Trong giây lát hắn phát hiện ánh mắt của Cao Tiệm Ly không còn mờ đục nữa, thay vào đó là sự kiên định. Vì vậy, Lưu Khám hướng về phía Cao Tiệm Ly cười cười, nhưng Cao Tiệm Ly làm như không thấy, như hai người xa lạ vậy, sau đó hiên ngang đi. Có lẽ đã nghe lời khuyên của mình rồi. Trong lòng Lưu Khám cảm thán, có thể vượt qua cuộc sống yên ổn trong quãng đời còn lại thật ra cũng là sự lựa chọn không sai. Trong Dịch Thủy Lâu, tiếng nhạc vang lên, Từ Công mặc quan phục mới tinh cười ha hà chào hỏi khách khứa, thấy Lưu Khám và Quan Anh tới, cặp mắt tam giác của Từ Công híp lại thành một kẽ hở, nụ cười càng tươi hơn. Lưu Sinh, mau mau mời đến. Lưu Khám chắp tay nói, đại thọ Từ Công, thứ cho tiểu tử chẳng hay, vì vậy không kịp chuẩn bị lễ, vì quá vội vã mà lễ không chu toàn, xin Từ Công chớ ghét bỏ. Nói xong, Quán Anh cùng khoái triệt dâng quả lễ lên. Tửu thần Đỗ Lăng, Lưu Sinh huyện bái dâng hạ lễ 10 bẫu tứ thủy trầm diếu, hoàng kim hai giật. Trong tửu lâu vốn đang ồn ào náo động, thoáng cái trở nên lặng ngắt. Từ Công, đang cười tươi thì càng sáng lạn, ánh mắt nhìn Lưu Khám đã khác biệt. Rồi, không nói rượu Đỗ Lăng là rượu hàng đầu trong thương nhân, 10 bẫu trầm diếu, hoàng kim hai giật, có thể nói đó là phần hạ lễ nặng nhất từ đầu yến thọ đến giờ. Sao Từ Công không vui được chứ? Không những ông ta hài lòng, mà mặt mũi càng được thể hiện. Lưu Khám là ai? Rõ ràng chỉ là một bạch đinh, nhưng trên người mang thân phận tiểu sư do hoàng gia ngự dụng, người bình thường không thể sánh bằng. Lưu tiểu đệ, khách khí quá, khách khí quá. Từ Công liên tục nói. Lễ trọng như vậy, khiến ta khó mà nhận được. Đại nhân là quan, tạo phúc hương dân, quả thật là tấm gương cho bách quan dưới sự cai quản của Đại Tần ta, tâm ý nhỏ thôi, mong đại nhân chớ từ chối. Lời lẽ này của Lưu Khám vô cùng thâm sâu, nhưng lại không thể không nói, đồng thời còn tươi cười lấy lòng. Trong lúc nhất thời, những tiếng nịnh nọt a dua thi nhau nổi lên, khiến Từ Công Tích Hư Vinh rất vui mừng. Bởi vậy cái nhìn đối với Lưu Khám lại tăng lên một bậc, cầm tay Lưu Khám đi vào thượng đường, an bài ở vị trí đầu, mà thương nhân chung quanh đều khom lưng cúi đầu. Lưu Khám kéo kéo Quán Anh, Quán đại ca, nhẫn nại một chút, đừng để người khác tức giận đấy. Cứ để, hắn đắc ý đi, ngày sau sẽ gặp báo ứng. Có câu, người đang làm, trời đang nhìn. Vốn là Quán Anh không muốn đến, nhưng người đang ở góc truyện audio.com. Dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu cúi đầu, thì đừng để ý người khác. Vì vậy liền theo Lưu Khám tới đây. Nghe lời khuyên của Lưu Khám, Quán Anh miễn cưỡng cười. Lão già này đúng là tham tiền. Lưu Khám suýt nữa thì phun ngụm rượu ra ngoài, quay sang nhìn Quán Anh. Lịch sự, nhã nhặn chút. Quán Anh cười, vẻ mặt bí hiểm uống rượu, khi nói chuyện cũng không nhìn ra trong lòng y không thoải mái. Buổi trước tiệc rượu bắt đầu. Hôm nay, Dịch Thủy Lâu cũng không tiếp khách ngoài, các tân khách ăn uống linh đình, thức ăn bưng lên nhiều như nước chảy, thể hiện rõ Từ Công ở tại Tống Tử này là địa vị địa đầu, xa không thể dao động. Xã giao giả tạo nhưng vẫn làm bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Rượu qua ba tuần, thức ăn qua ngũ vị, chủ nhân gia của Dịch Thủy Lâu bố trí một tiết mục trợ hứng, đánh trúc. Trúc là một loại nhạc khí đánh dây, hình dạng giống đàn tranh của hậu thế. Có 13 dây, dưới dây có trụ, thời gian diễn tấu, lấy tay trái giữ mặt dây, tay phải cầm trúc xích đặc chê, đánh dây phát ra âm tha. Đây, là nhạc khí lưu hành nhất thời Đại Tiền Tần, thậm chí so với đàn cổ thì nó còn lưu hành hơn, khởi nguyên là đất sở, âm thanh bi kháng mà mãnh liệt, được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Đánh trúc là một loại trào lưu, trong tiệc rượu mà không có tiết mục này thì quy cách của tiệc rượu sẽ bị coi là thấp kém. Kiếp trước Lưu Khám cũng từng nghe nói đến nhưng chưa bao giờ thấy, bởi vậy mà rất hứng thú chờ đợi tiết mục này. cùng chia sẻ niềm đam mê truyện tại website banlong.us. Không bao lâu, một nữ tử ôm đàn bước ra thượng đường. Khách chương.